đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 121, giới giải trí, lão đại thật xoái. 51, góc truyện audio.com, đây là kênh giải trí. Nhưng bởi vì có liên quan đến Diệp Khuynh Hàn nên mọi tin tức về vụ án đều được đẩy lên đầu đề giải trí. Diệp Khuynh Hàn rút lui khỏi chương trình, ra mắt đi, các thiếu niên thiếu nữ. Bởi vì gần đây phát sinh quá nhiều chuyện, nên trên mạng bắt đầu xuất hiện thủy quân, bôi đen chương trình, ra mắt đi, các thiếu niên thiếu nữ. Tổ tiết mục sợ rằng nếu còn kéo dài sự việc sẽ nháo lớn hơn. Vì thế quyết định sẽ phát sóng trực tiếp trước thời gian hạn định một tuần. Cũng chính là buổi tối ngày mai, vào ngày đó, sẽ định ra quán quân của cuộc thi. Vì thiếu Diệp Khuynh Hàn, nên tổ hợp ra mắt sẽ chỉ còn lại 3 người. Trong đó có một nữ và 2 nam. Vốn dĩ, Nam Nhiễm chỉ cần chuẩn bị, tốt ca khúc tối mai biểu diễn là được, nhưng vào ban đêm, đạo diễn của chương trình lại tìm tới cửa. Lúc ấy, Nguyễn Mặc đang ở trong phòng viết kịch bản, Nam Nhiễm thì ngồi ở phòng khách vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Mặc đồ ngủ, mái tóc rối tung, ngồi trên sofa xem, chớ chọc thỏ lưu manh, vừa xem vừa ăn tiểu long bao mới được giao tới. Đang ăn, thì đạo diễn chương trình tới. Thời điểm đạo diễn tiến vào trong miệng Nam Nhiễm còn đang ngậm tiểu long bao. Đứng ở cửa, hoàn toàn không có ý muốn mời 3 người vừa đến vào nhà ngồi. Có việc, đạo diễn là một người đàn ông có rear map cao khoảng 1m75, thân hình hơi béo. Nam Nhiễm, có thể để chúng tôi vào nhà ngồi một chút không? Có một số việc muốn thương lượng với cô một chút, giọng nói vừa dứt, đạo diễn dường như biết Nam Nhiễm thích cái gì. Nên cả 3 người đều mua tiểu long bao mang đến, chắc cô còn chưa dùng cơm tối phải không? Cái này cho cô, mí mắt Nam Nhiễm giật giật. Lồng mi cũng theo đó khẽ run, duỗi tay không chút khách khí, cầm lấy 3 phần tiểu long bao trước mặt, sau đó xoay người đi vào nhà, phó đạo diễn đi đằng sau đạo diễn nhỏ giọng thì thầm. May mà trước khi đến có hỏi qua người đại diện, nhìn bộ dáng kia của cô ấy hình như không hề có ý muốn mời chúng ta vào nhà thì phải. 3 người đi vào, nhìn căn phòng lộn xộn, trên bàn có vài vỉ hấp trống không, tivi còn đang chiếu phim. Nam Nhiễm ngồi xuống sofa tùy tay đem 3 phần tiểu long bao đặt lên bàn. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tiếp tục xem chương trình Thỏ Lưu Manh. Đạo diễn cũng biết, hầu như tất cả, thần tượng, diễn viên đều có tính cách tương đối hướng nội. Không thích giao tiếp với người khác, đối với người bình thường mà nói thì hành vi của bọn họ bị coi là vô lễ, có chút không bình thường. Nhưng chỉ khi bọn họ chỉ quan tâm tới thế giới nội tâm của mình thì mới có thể không để ý đến những lời nói, lời bình luận của người khác. Mới có thể tạo ra tác phẩm xuất sắc, đạo diễn muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ này nên mở miệng. Cái kia, thì ra cô cũng thích xem đại mập mạp mị mị nhãn. Giọng nói vừa dứt, một vị phó đạo diễn vừa mới cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm liền không nhịn được phun hết ra ngoài. Khụ khụ khụ khụ khụ, vị phó đạo diễn còn lại lập tức nhỏ giọng nhắc, là Thỏ Lưu Manh, cũng không hổ là một vị đạo diễn đã từng quay các tác phẩm lớn. Ngôn Tình Sủng, ông ta lập tức gật đầu. Tôi biết là con thỏ. Hai vị phó đạo diễn kia đồng thời im lặng. Nam Nhiễm dựa lưng vào sofa, liếc mắt một cái. Tìm tôi có chuyện gì? Vốn dĩ đạo diễn còn tưởng rằng phải nói lòng vòng một hồi mới bắt đầu được. Không nghĩ tới, Nam Nhiễm vô cùng thẳng thắn. Vì thế cũng không tiếp tục quanh co nữa. Mở miệng nói, chương trình sắp kết thúc rồi. Sau này mọi người sẽ lập thành nhóm tiếp tục hoạt động trong giới giải trí. Chúng tôi đã suy nghĩ cẩn thận, muốn đem nhiệt độ của chương trình nâng lên cao hơn một chút. Vì thế tính toán tạo CP cho cô, con người đen như mực của Nam Nhiễm nhìn đạo diễn, cũng không biết cô có nghe hiểu hay không. Đạo diễn đẩy đẩy cặp kính đen của mình, lấy một tờ giấy ra. Thủy Quân, một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng. Dìm nghệ sĩ tác phẩm, có thể là gian lận số liệu bằng cách mua like, mua người theo dõi hoặc làm ngập. Các diễn, đàn bằng những bình luận giả nhằm bôi nhọ nghệ sĩ. Cách chương.